Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Con Rối Thân 1. Mỗi năm quỷ nguyệt, Minh Phủ Chi Môn mở rộng ra, các quỷ du đãng ở nhân gian. Huyền học giới các phái đều sẽ phái một số lớn đệ tử vào đời giám sát các quỷ, duy trì nhân gian bình thản trật tự, huyền phái cũng không ngoại lệ, Ngọc Tế tới thời điểm là 7 tháng 16, Huyền Sơn Thượng Trư bỏ rải rác mấy cái cương vị công tác Huyền Sơn đệ tử. Đại bộ phận đệ tử đều tiếp nhiệm vụ không ở trên núi, Hàn Vũ Khách cùng Hàn Vũ Thủ hai huynh đệ ở. Hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, bị sư phó phân phối bảo hộ Huyền Sơn đại môn một vòng nhiệm vụ, Hàn Vũ Khách dựa vào sơn môn. Cùng nhà mình thân ca Hàn Vũ Thủ nói chuyện, đột nhiên cảm giác được sắc bén sát khí, Hàn Vũ Khách ngẩng đầu xem. Liền thấy ăn mặc màu trắng áo thun, màu lam quần jean, màu trắng giày thể thao Ngọc Tế, đạp bậc thang, từng bước một hướng lên trên đi, mỗi đi một bước. Khí thế liền cao một phân, Hàn Vũ Khách nhướng mày. U, chúng ta quỷ hậu, Hàn Vũ Khách lời nói cũng chưa nói xong. Một chương thiển kim sắc lá bùa vèo một chút từ Ngọc Tế trong tay bay ra. Dán ở Hàn Vũ Khách chán, Hàn Vũ Khách dương miệng. Vừa động không thể động, ngay sau đó Ngọc Tế tay trái vung. Một chương giống nhau lá bùa vèo dán ở Hàn Vũ Thủ chán. Hàn Vũ Thủ duy trì đào đâu động tác, vừa động không thể động theo sau. Một chương thiển kim sắc đại võng ở không trung thành hình. Đầu đầu bao lại Hàn Vũ Khách cùng Hàn Vũ Thủ, kim quang chợt lóe. Trên mặt đất dư lại một cái thiển kim sắc bàn tay đại viên cầu. Đi theo Ngọc Tế bên chân, nhảy lộc cộc thu thập trông coi đại môn Hàn gia huynh đệ. Ngọc Tế đi bước một tiếp tục hướng lên trên đi, Ngọc Tế một đường qua luyện võ trường. Lại một đường thuận lợi mà đi qua bình thường đệ tử ký túc xá. Gặp người liền thu, nắm tay lớn nhỏ vạn yêu võng trướng thành bóng đá lớn nhỏ, xuyên thấu qua ánh. Vàng rực rỡ quang, mơ hồ có thể thấy bên trong tư tung ngang dọc nằm một đống màu đen vật thể, đều là huyền phái đệ. Tử, sắp tới đem tới linh hồ giữa sườn núi thượng. Ngọc Tế gặp một cái lạnh nhạt thanh niên ăn mặc hắc bạch giao nhau huyền phái phái phục. Đứng ở thềm Ngọc Thương. Tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa gian kẹp một chương màu đỏ tươi phù. Cường đại âm sát chi lực ở thanh niên hai ngón tay gian quay chung quanh. Nhấc lên từng đợt phong, Ngọc Tế nhìn thanh niên liếc mắt một cái. Bước chân không ngừng, thanh niên chỉ gian lá bùa bốc cháy lên, kim sắc bóng đá vèo nhảy đánh lên. Hổn hển đem thanh niên trong tay bùa giấy nuốt đi vào. Sau đó liền nghe thấy bóng đá bên trong ầm ầm ầm một trận trầm đục, thanh niên nhíu mày. Tay vừa lật lại nhiều ra một chương bùa giấy, vạn yêu võng nhảy nhót một chút. Vô thanh vô tức vỡ ra một cái khẩu tử, xuyên thấu qua khẩu tử. Thanh niên thấy bên trong bị huyết phù tạc mặt mũi bầm dập huyết sắc rơi huyền phái các đệ tử, huyết. Phù uy lực thanh niên chính mình rõ ràng, lại bị vạn yêu võng ăn vào đi một chương. Bên trong huyền phái đệ tử phòng chừng muốn tàn, thanh niên. Ngoặc kép, có thể vây vũ trụ vạn vật vạn yêu võng. Quả thực chính là cái bác. Thanh niên bị vô lại vạn yêu võng lấp kín. Ngọc Tế bỏ qua thanh niên. Hướng sau núi eo linh trì đi, huyền phái linh trì. Ở huyền phái sau núi trên eo một chỗ ngôi cao. Từ ngọc thạch lũy xây. Vòng một uông thanh triệt thấy đáy nước ao. Mờ mịt hơi mỏng sương mù, Ngọc Tế đứng ở bên cạnh ao. Cảm nhận được linh trì bàng bạc thuần túy linh khí. Trói buộc mười mấy huyền phái đệ tử màu hoàng kim bóng đá cùng lại đây. Ở Ngọc Tế bên chân nhảy đát, huyền phái linh trì là huyền học giới tam đại bảo vật chi nhất, đồn đãi. Huyền phái linh trì trời đất tạo nên, bên trong quay cuồng linh khí là bẩm sinh linh khí. Có thể gột rửa chân thế hết thảy dơ bẩn. Thậm chí có thể tẩy đi nhân thân thượng nghiệp, chỉ tiếc. Thiên địa linh khí tiêu tán. Linh trì hiện tại chỉ có thể dựa vào ngoại lực duy trì kia một phần hư danh, sâu kín đỉnh núi. Một thân đạo bào mục thường sư khoanh chân ngồi ở vách núi bên cạnh. Nhắm mắt đà tọa, gió núi gào thét mà đến. Mục thường sư góc áo lại vẫn không nhúc nhích. nhanh nhẹn xuất trần, trưởng môn, Ngọc Tế đánh lên đây. Mục Thường Sư chậm rãi mở mắt ra, hoang mang rối loạn, còn thể thống gì, có người sấm sơn, đánh ra đi đã có thể, Ngọc Tế mang theo vạn yêu võng một đường thẳng đến linh trí. Phàm là ra tay các sư huynh đệ đều bị vạn yêu võng vây ở võng. Đại sư huynh vừa động thủ đã bị vạn yêu võng nuốt phù. Tạc đều là nhà mình đệ tử, căn bản ngăn không được. Mục Thường Sư nhíu mày, linh trì, Ngọc Tế đi linh trì làm cái gì? Linh trì có cái gì? Không tốt, Mục Thường Sư trong lòng nhảy dựng, không rảnh lo tiên phong đạo cốt, vèo đứng dậy. Xoay người lăng không hướng sườn núi chạy như bay, Ngọc Tế nhìn linh khí quay cuồng sương mù. Cảm thụ được linh khí quỷ vương hơi thở, chậm rãi giơ tay, động hắn người trong lòng phong ấn. Rút ra hắn người trong lòng quỷ lực hóa thành chút linh khí tẩm bổ đệ tử. Lại làm hắn ký kết vĩnh thế hôn khế kiềm chế quỷ vương. Mục Thường Sư thật là vô sỉ xảo trá, Ngọc Tế thon dài trắng nõn ngón tay gian. Kẹp một sấp chương linh khí bức người song ngư âm dương bạo phá phù, này linh trì sớm không có ngàn. Năm hôm trước tạo mà thiết khi dư thừa linh khí, hiện tại, bất quá là dựa vào rút ra hắn người trong lòng quỷ lực miễn cưỡng chống đỡ tam giới trí bảo danh. Khí, danh không hợp thật, không bằng không ở tiểu bối ngươi dám. Mục Thường Sư nhận được đưa tin sau, từ đỉnh núi một đường lăng không vội vàng đạp bộ lại đây. Vừa vặn nhìn đến Ngọc Tế ngón tay gian kẹp bạo phá phù, Ngọc Thị nhất tộc người đi bạo lực chiêu số. Ngọc gia tổ tông càng là nghiên cứu chế tạo một loại lực sát thương cường đại đến biến thái bạo phá. Phù kia lá bùa một chương có thể tạc hủy một ngọn núi. Ngọc Tế trong tay kia một sấp, tạc hắn huyền sơn đều dư giả. Nơi này là huyền phái, Ngọc Tế hắn làm sao dám. Ngọc Tế giơ tay lên, thiêu đốt ấm áp quất hỏa bạo phá phù bay là tà. Dừng ở xa hoa lộng lẫy linh trì, Ngọc Tế dùng hành động nói cho Mục Thường Sư. Hắn không có gì không dám mơ siêu, nhãi danh. Mục Thường Sư khóe mắt muốn nứt ra, từ túi càn khôn rút ra bản thân bảo kiếm. Dương tay dẫn động thiên lôi, trời quang đột nhiên một tiếng sét đánh, màu tím nhạt tia chớp bị bảo. Kiếm dẫn động, quay chung quanh ở mũi kiếm thượng, rồi sau đó bị Mục Thường Sư hung hăng mà bổ về phía Ngọc Tế. Ngọc Tế giơ tay dẫn động thiên địa linh khí, đôi tay họa âm dương song ngư bạo phá linh phù. Tạo thành chữ thập, giống như mặt trời chói chang giống nhau lộng lẫy lóa mắt linh phù cùng tử sắc thiên lôi hung hăng. Mà đánh vào cùng nhau bộc phát ra mãnh liệt phong. Ngăn trở Ngọc Tế lãnh khốc thanh niên bị thổi đăng đăng liên tiếp lùi hai bước mà Ngọc Tế không chút sức mẻ, hóa giải Mục Thường Sư phẫn nộ một kích. Ngọc Tế phía sau linh chỉ ở bạo phá phù phá hư hạ. Toái diệt oánh nhuận Ngọc Thạch vách tường nháy mắt thành cho. Linh chỉ cuồn cuộn thanh triệt nước ao hóa thành sương mù. Ngọc Tế trở tay vứt ra đi mấy chương thiển kim sắc lá bùa. Bao vây linh khí hóa thành sương mù, Mục Thường Sư một kích không thành rơi trên mặt đất khi huyền phái cung cấp nuôi dưỡng mấy ngàn năm linh trí, đã biến thành một cái thật lớn đen nhánh hố đất, ngay cả biến thành sương mù linh khí, đều bị Ngọc Tế thu vào túi càn khôn kia đen nhánh hố đất tựa như một chương vỡ ra miệng. Cười nhạo Mục Thường Sư dưới chân một cái lảo đảo. Không rảnh lo nhất phái trưởng môn phong nghi, linh trì là trời cho mà diễn, là tam giới trí bảo. Ở linh trì ngâm một ngày, tu vi là có thể tiến bộ vượt bậc, ngàn vạn năm qua liền như vậy một cái. Ngươi sao lại có thể hủy hoại? Ngọc Tế, chúng ta phụng quỷ vương chi mệnh bức bách ngươi thành hôn. Là chúng ta đối với ngươi đối với các ngươi Ngọc Thị nhất tộc không được. Ngươi có khí có thể hướng ta hướng huyền phái phát. Nhưng tam giới vô tội, linh trì vô tội, người này nhất thời sàng, chặt đứt nhiều ít người trẻ tuổi tiền đồ. Mục Thường Sư sống gần trăm năm, tâm tư kín đáo khó lường, tức giận công tâm còn không quên tích thủy bất lậu cấp Ngọc Tế. Cấp quỷ vương khấu nồi, Ngọc Tế ôn ôn nhiên bình đạm. Thiên hạ thương sinh đại nghĩa ta này thô nhân nghe không hiểu. Ngài nói tiếng người, Mục Thường Sư khó thở. Ngọc Tế, ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Đây chính là tam giới chí bảo. Ngươi hủy chính là tam giới tương lai. Ngọc Tế nghiêng đầu xem Mục Thường Sư đôi mắt đỏ bừng. Ngực cực nhanh phập phồng, tay cầm kiếm gân xanh bạo khởi. Thoạt nhìn là thật sự bị khí tới rồi, Ngọc Tế cười lạnh. Kia tam giới cũng thật không tiền đồ, Mục Thường Sư khí đến nghẹn. Giơ tay liền phải phách Ngọc Tế đạm nhiên nhìn nhân chủ liếc mắt một cái. Trở tay lấy ra một sấp Ngọc Thị Bạo Phá Phù, ngày hôm qua là ta cùng Quỷ Vương ngày đại hỷ. Ta không nghĩ phá hủy ta cùng Quỷ Vương hôn khế đại điền. Liền nhịn ngươi quỷ kế, nhưng sau này, không giống nhau, thiển kim sắc lá bùa bị Ngọc Tế giương tay rơi, ở Mục Thường Sư kinh giận ánh mắt. Sôi nổi phồn phồn dừng ở Huyền Sơn thềm Ngọc Thương, dừng ở xa hơn luyện võ trường cùng huyền phái đệ tử trong ký túc xá trong khoảnh khắc. Huyền Sơn giữa sườn núi kiến trúc cùng cây cối, còn có giữa không trung trôi nổi đám mây, đều cùng linh chỉ giống nhau, thành là tả cho bụi, vài giây trước xanh tươi tốt tiên khí mở mịt sườn núi. Tức khắc thành bị loát mau gà. Trụi lủi lộ hoàng hồ hồ thổ còn có đen xì núi đá, Mục Thường Sư khóe mắt muốn nứt ra. Giơ tay chính là nhất kiếm. Ngọc Tế một đạo bạo phá linh phù ném qua đi. Cả người ở nhờ bạo phá lực đạo khinh phiêu phiêu mà thối lui đến đáy hố, linh trì rút ra Quỷ Vương. Hồn lực, chắc chắn có trận pháp bố cục, Mục Thường Sư một kích lại không thành. Nhấc chân liền muốn đuổi theo đánh, nhưng mới vừa bắn ra chân. Mục Thường Sư liền thấy một cái bóng đá lớn nhỏ hoàng kim nắm chắn trước mặt hắn, hoàng kim nắm lộc. Cộc lộc cộc, há mồm phun ra một cái đầy mặt là huyết, hôn mê bất tỉnh người, là huyền phái đệ tử, Mục Thường Sư khí đến dâu cất cánh. Ngọc Tế, ngươi buồn cười, ngươi không tôn trưởng bối, làm lơ tam giới pháp quy, phá hư Huyền Sơn linh trì, là tam giới tội nhân. Ngọc Tế phiết Mục Thường Sư liếc mắt một cái. Tam giới, Ngọc Tế lười đến phản ứng Mục Thường Sư, hắn ở bị bạo phá phù ma bóng loáng hố to đi rồi vài bước. Không thấy được trận pháp, lại nhìn đến đáy hố ở giữa địa phương phóng cái màu đỏ thắm hộp gỗ, hộp chỉ có lớn bằng bàn tay. Một nửa được khảm ở vách núi, một nửa lộ ở bên ngoài. Hộp lộ ra tới một mặt san bằng bóng loáng. Nhan sắc diễm lệ, chung quanh cứng rắn núi đá đều hóa thành cho bụi. Như vậy một cái hộp gỗ, cư nhiên êm đẹp không có một chút chuyện này. Ngọc Tế đem hộp từ nham thạch rút ra, hộp vuông vức trọn vẹn một khối. Không có khóa, cũng không có bất luận cái gì mở miệng. Chỉ có một mặt thượng có một vòng lỗ trống, số một số. Tổng cộng 7 cái, lỗ thủng bộ dáng cùng lớn nhỏ. Có chút quen thuộc, Ngọc Tế đồng tử hơi co lại, Vạn Yêu, đem hộp nhét vào túi càn khôn. Ngọc Tế tiếp đón Vạn Yêu võng, hố bên cạnh nhảy lộc cộc Vạn Yêu võng một đốn. Kim quang chợt lóe, vỡ ra một cái nắm tay đại khẩu tử, thình thịch quần áo tả tơi. Bị tạc hôi đầu hôi não hôn mê bất tỉnh huyền phái đệ tử. Cùng sủi cảo giống nhau, thình thịch rớt mãn hố, ở phun hàn ra huynh đệ thời điểm. Vạn Yêu võng cố ý vứt mà xa hơn, góc độ chọn vừa lúc mặt chấm đất đem người đều ném vào hố sâu. Vạn Yêu võng xúc thành nắm tay lớn nhỏ, nhảy lộc cộc mà nhảy đến hóa thành một đạo lưu quang. Hoàn toàn đi vào Ngọc Tế ngực, Ngọc Tế lăng không. Một bước rơi xuống ra hố, lại chớp mắt, Ngọc Tế ra Huyền Sơn phạm vi. Đi xa, Huyền Sơn bị Ngọc Tế quay lại tự do. Mục Thường Sư phẫn nộ, nhìn đáy hố quần áo rách nát. Vẻ mặt cho đen các đệ tử, Mục Thường Sư sắc mặt càng thêm khó coi, Mục Thường Sư bên người lạnh nhạt thanh niên rũ mắt linh. Chỉ bị Ngọc Tế hủy diệt, hộp gỗ bị Ngọc Tế lấy đi khi, khoảng cách Huyền Sơn không xa tuyên điện nào đó trong cung điện. Giữa điện chính vui sướng lao nhanh sương mù đột nhiên yên lặng trụ, bị sương mù vây quanh ngọc. Thạch quan tài lộ ra một góc, một lát sau, sương mù lại lần nữa vui sướng lao nhanh lên, lại so với vừa rồi loãng chút cửu u trong điện. Chán đến chết nằm nghiêng nghỉ ngơi Quỷ Vương lông mi khẽ run. Chậm rãi mở mắt ra, giật giật ngón tay, giống như, nơi đó có chút không đúng. Ngọc Tế một đường ngự không trở lại Ngọc Trạch, vào chính mình nhà ở đóng cửa lại. Ngọc Tế đem túi càn khôn tử màu son hộp gỗ đặt ở trên giường, Ngọc Tế khoanh chân ngồi xong nội coi. Đan điền, lao nhanh xoay tròn nội khí lốc xoáy. Tử đàn hạt châu lẳng lặng mà nổi lơ lửng, trầm ổn đạm nhiên, nhận thấy được Ngọc Tế xem hắn. Hạt châu chậm rãi giật giật, như là ở chào hỏi, hạt châu lớn nhỏ. Hình thức, quả nhiên cùng cái kia bàn tay đại chu cái hộp gỗ bảy cái không giống nhau như đúc. Hết chương.